Hầu Phí, Hắc Vũ, Tình Nhi, còn có dung mạo bọn Hồng Quân nhất thời hiện lên. Tần Vũ thở dài một hơi thật sâu, trong lòng có chút tĩnh lặng. Lúc này, một thân ảnh kiều diễm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Theo ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời mờ mịt mà nói, người đang nhìn cái gì vậy? Tần Vũ lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn không rời đi mà nói, ta chỉ là nhớ lại một số chuyện, công chúa tìm ta có việc gì không? Dưới ánh trăng huyền ảo, dung mạo của Tử Băng Linh vô cùng thánh khiết, trông giống như hoa trong gió, đôi mắt lòng tành ướt át, nàng quệt cái miệng nhỏ nhắn rồi nói, ta đoạt công của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Tần Vũ nhẹ lắc đầu, nếu ngươi đã đáp ứng đưa ta tới tà thần giới, công lao này đối với ta mà nói đã không còn tác dụng rồi, ta thế nào để tức giận chứ? Tử Băng Linh gật gật đầu, bổn công chúa đã nói, nhất định là sẽ làm, bất quá ta còn có một điều kiện nữa. Tần Vũ nhíu nhíu mày, là điều kiện gì? Ánh mắt tinh nghịch đảo quanh, Tử Băng Linh chủ miệng nói, người biết không, cha ta rất phiền phức, người luôn xem thường ta, những năm gần đây, bởi vì loạn chiến mà ta bị bỏ mặc tại tà thần giới, cho nên ta mới trốn tới chiến trường này, lập công cho cha ta xem, chứng minh nữ tử của người không phải là một kẻ vô dụng. Tần Vũ mỉm cười nói, đã là vậy, bây giờ ngươi đã làm được rồi. Tử Băng Linh lắc lắc đầu, không được, khoản tinh cầu này là người đoạt được, không thể tính. Bốn công chúa lúc này không muốn về, quyết định công hạ mấy đại tinh cầu đuổi chiến thần giới ra ngoài. Cha ta nhất định đối với ta có một cách nhìn khác. Ý tưởng rất tốt, có điều không thể trong thời gian ngắn là có thể làm được đâu. Tử Băng Linh ha ha cười nói, cho nên ta quyết định cho người đi theo ta trợ giúp đoạt tinh cầu, đuổi giết chiến thần giới. Nếu người đáp ứng ta, sau này cơ hội để bạn sẽ rất nhiều đấy. Tần Vũ hà hà cười nhưng không trả lời, đột nhiên lắc mình bay ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Tử Băng Linh tức giận nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm cười nói, người trốn không thoát khỏi tay ta đâu, bổn công chúa đối với ngươi có hứng thú lắm rồi. Đối với cơ hội được Tử Băng Linh để bạt, đối với Tần Vũ tất nhiên không quan trọng, cho nên căn bản là chẳng để ý tới. Trong màn đêm, hắn phi hành cực nhanh đi tới bên trong đội viện thành chủ phủ, mà từng bức tường lúc này đã đặt vô số cấm chế, chỉ bố trí một địa môn. Tần Vũ lắc mình đi vào trong. Vị binh lính bên trong địa lao đã hoàn toàn được cứu ra hết, cho nên nhìn qua rất thông thoáng, không có một tia khí tức nào. Tần Vũ sử dụng tốc độ cực nhanh đi tới trước động khẩu của một mật thất, mà thần thức lại đột nhiên cảm giác được có một người đang di động bên trong. Tần Vũ trong lòng cả kinh, thì ra là hắn. Lập tức Tần Vũ lao vào, đúng như hắn nghĩ, Vũ Vạn Thác đang đi lại bên chiếc bàn chứa đồ án phức tạp kia, nét mặt toát ra vẻ vô cùng hưng phấn, rồi lại thêm vẻ rất nghi hoặc. Người như thế nào lại tới đây? Nhìn qua ngươi dường như đối với văn tự này có thể hiểu được. Ánh mắt của Tần Vũ lạnh lẽo nhìn hắn chất vấn. Đối với bí mật thần thế của Vũ Vạn Thác, trong lòng của Tần Vũ, Thủy Trung đã không biết. Cho đến lúc này cũng chỉ có hắn và Tần Vũ không có cách nào nhìn ra. Vũ Văn Thăng có chút xấu hổ cười một tiếng, không hiểu cho lắm, chỉ là nghiên cứu một chút thôi. Hóa ra là Tần Vũ huynh đệ, người tại sao lại tới đây? Tần Vũ nhíu mày nhưng không muốn truy cứu việc Vũ Văn Thác lén vào đây mà hỏi, nói cho ta biết nó là gì. Vũ Văn Thác chỉ cười nhìn vào chiếc bàn đá ở giữa mật thất rồi nói, mặt trên khắc phù lục chính là một chút cấm thuật của tà thần Tử Sắc Thương Long, còn lại đồ án trên vách tường bốn phía chính là lĩnh ngộ diễn hóa hỗn độn vật chất cùng với quyền tố pháp tắc của hắn. Kỳ thật nó cũng không phải đồ án văn tự gì đó, chúng căn bản không có ý nghĩa gì. Ý ngươi là gì? Tần Vũ rất nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Đám văn tự này bên trong có che giấu một cỗ khí tức, đó là khí tức của tà thần Tử Sắc Thường Long. Ở chỗ này, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ là một loại ý cảnh, mà đều không phải là Tử Sắc Thường Long từ nơi này cho ngươi biết cái gì. Chính là đơn giản như vậy. Bất quá từ ngàn ngàn năm cho tới nay, cũng có rất ít người có thể hiểu rõ sự huyền diệu trong đó. Vũ Văn Thác nói, nét mặt lại toát ra một tia thương cảm không thể giải thích. Cho đến lúc này, Tần Vũ thừa nhận sự giải thích của Vũ Văn Thác đều rất cao siêu. Không chỉ có một chút văn tự ở đây, còn có diễn hóa hỗn độn cùng với pháp tắc. Vũ Văn Thác đã từng nói qua, bản thân của hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cho nên biết cũng nhiều thứ. Tần Vũ tin tưởng hắn đã từng tới đây, không biết là kinh nghiệm của hắn rốt cuộc cao thầm đến cỡ nào, nhưng Tần Vũ vẫn ẩn ẩn cảm giác được Vũ Văn Thăng không phải một nhân vật đơn giản. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Tần Vũ cất tiếng hỏi. Vũ Văn Thăng nở nụ cười đáp. Cũng giống như ngươi, địa vị của ta hiện giờ xem như đã là cấp bậc phó thống lĩnh rồi. Nếu trên chiến trường ta bị địch nhân đuổi giết, cũng sẽ gây trở ngại lớn cho ngươi. Tà thần đã lưu lại diễn hóa hỗn độn ý cảnh đối với ta mà nói, có tác dụng rất lớn. Bất quá, cấm thuật này quá mức thâm ảo rồi. Có lẽ ngươi nên tìm hiểu thêm một chút. Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Cấm thuật là do bản thân sáng tạo. Đối với lĩnh ngộ của tà thần, ta không có gì hứng thú cả. Lập tức Tần Vũ phi thân ngồi lên trên chiếc bàn đá, nhắm mắt ngừng thần, đường theo từng đoàn hỗn độn vật chất từ lục đạo luân hồi thả ra, tràn ngập trong mật thất. Ta bây giờ cần bế quan tu luyện, có thể phải mất một đoạn thời gian dài, cho nên chiến trường của tà thần giới giao cho ngươi và Dương Thiên Hành phụ trách. Thời cơ đến, ta tự sẽ ra, hiểu chưa? Thanh âm của Tần Vũ chuyển đến Vũ Văn Thác. Vũ Văn Thác nghỉ hoặc gật đầu, sau đó bắt đầu tìm hiểu đám bích họa kia. Tin tức mình huyễn tình bị đoạt lại, rất nhanh chuyển đến tà thần giới. Tà thần tự giác thương lòng vì rất e ngại chiến tuyến đầu tiên này, cho nên đã phái 5 vạn binh lính tới đó. Trong số này, 2 vạn binh lính đã quy hạ dưới tay của Tần Vũ, cộng thêm 1 vạn 5 ngàn binh lính được cấp cho. Tần Vũ hiện tại có binh lực lên tới trên 4 vạn người, cực kỳ là đông đảo. Bất quá trước mắt, Tần Vũ đang trong tu luyện, cho nên binh lực hoàn toàn do Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác điều khiển. 2 năm kế tiếp, Quân Hy Thiên, Hiền Tuấn Khanh cùng với Dương Thiên Hành thống lĩnh 10 vạn binh sĩ, khí thế không thể tưởng, hướng đến chiến trường. Song Vũ Văn Thác đối với tài tiểu binh khiển tướng, trên đường tựa hồ cũng có rất nhiều nghệ. Kinh ngạch cả tử băng linh, đối với hắn cũng phải thay đổi cách nhìn. 2 năm nữa lại trôi qua, có hơn 10 tinh cầu cùng với 1 chủ tinh được đoạt lại. Lãnh thổ tà thần giới trên cả thất tuyệt tinh hệ cũng không ngừng được mở rộng. Mà trên thần giới khắp nơi phải chế trụ, không ngừng rút lui. Trong 2 năm này đã phải bỏ đi rất nhiều tinh cầu quan trọng. Song tại tà thần giới, điều Tử Sắc Thương Long không cách nào tưởng tượng được chính là chiến thắng từ 10 vạn binh lực do mình huyễn tinh phái đi, tất cả đều nằm trong tay con gái của mình. Điều này cũng khiến cho Tử Bằng Linh cực kỳ hưng phấn, tin rằng sau khi trở lại tà thần giới, cha đối với nàng nhất định phải có cái nhìn khác. Bên trong mật thất, Vũ Văn Thăng mỗi một lần đi vào đều phát hiện Tần Vũ phóng thích hỗn độn vật chất lại phát sinh sự thay đổi. Mà thời gian bế quan đã 5 năm trôi qua, Tần Vũ vẫn như trước ngồi trên chiếc bàn đá, cẩn thận mà tìm hiểu sự diễn hóa của hỗn độn vật chất. Hỗn độn khí mềm mại thong thả phiêu phủ bốn phía. Song lúc này, trong lòng bàn tay của Tần Vũ đang ngưng tụ một cỗ hỗn độn vật chất có mật độ cao xảy ra biến hóa. Có thể nói là một loại biến chất, đó là Tần Vũ trong diễn hóa lĩnh ngộ được. Hơn thế nữa, chính là bàn tay, đám hỗn độn vật chất ẩn chứa thuộc tính hoàn toàn không giống nhau. Tất cả điều này đều do năng lực diễn hóa của Tần Vũ mà ra. Sau một khắc, trái phải hai bên lòng bàn tay không hẹn mà cùng xảy ra biến hóa. Hỗn độn khí bên tay trái đột nhiên bằng tán. Một đạo điện quang phát ra âm thanh chói tai, mà bên tay phải, hỗn độn vật chất lại diễn hóa thành một cỗ cuồng phong rất lớn, hình thành một cơn gió lốc trong bàn tay Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh trở lại, mở hai mắt ra, rất hài lòng nhìn hai loại nguyên tố lực lượng, cười nhạt rồi nói, phong độ nguyên tố pháp tắc xem ra đã lĩnh ngộ thành rồi. Lúc này, ngoài trừ thiên địa ra, thì 6 loại nguyên tố còn lại đã được Tần Vũ hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà điều khác so với người bình thường chính là, bản thân của Tần Vũ là một đa tu huyền giả, cũng không cần để thăng toàn bộ các loại nguyên tố pháp tắc. Pháp tắc lực lượng của hắn có thể nói là cực kỳ bình tĩnh phát triển. Tới bây giờ, cảnh giới của Tần Vũ cũng đã tăng lên thiên mang trung kỳ, có thể lợi dụng 6 nguyên tố pháp tắc hình thành một loại lực lượng cường đại hơn. Bất quá, Tần Vũ hiển nhiên không vì vậy mà cảm thấy an tâm, bởi khó khăn rất lớn vẫn còn trong đan điền hắn, chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chuyển động cực kỳ chậm, khiến cho Tần Vũ ẩn ẩn ý thức được sự vận chuyển của lục đạo luân hồi, tự hồ phản lại thiên đạo tiềm tàng của vũ trụ, chỉ có thể thả ra hỗn độn vật chất so với hỗn nguyên không có khác biệt là mấy. Cho nên, Tần Vũ quyết định dốc lòng nghiên cứu lục đạo luân hồi, nếu có thể hoán tỉnh cỗ lực lượng này, nhất định con đường sau này sẽ rất rộng mở. Thời gian thoảng qua, đã 50 năm rồi. Hồng Mông vũ trụ dưới tảng cây quế, Hồng Mông và Lâm Mông

nguyên lai là Khương Lập chứng kiến nhật quang sơ thần liền nghĩ đến, mà sơ thần liên kết với xuất trần thì âm tự của nó tương đồng. Vậy hy vọng đứa bé này nổi bật giống như ý nghĩa của tên nó. Bằng Nghiền lạnh nhạt cười, tên rất hay, sơ thần. Hạc Vũ bên cạnh hăng hắc cười nói, như thế nào, hầu tử, ta nói là con trai cơ mà, người lại thua rồi. Hầu Phi bực bội làm cho nét mặt già đỏ bừng, lớn tiếng nói, ván này không có tính, chúng ta so ván nữa. Hoa tử, xin cho ta một nữ hài để cho ta mau điều trông thấy. Là bằng nghe Hầu Phi nói lời này, trên mặt tức thì hiện lên một mảng đỏ ửng, có hơi nghẹn mà nói không nên lời. Hắc Vũ hùng hằng trừng mắt nhìn hắn rồi nói, đánh rắm loạn xạ đinh tinh, người đem hài tử như thế làm sao sinh chứ? Người sao không sinh một đứa đi? Hai người này ta một câu, người một câu tranh cãi âm cả lên, chúng nhân đều không cười không thôi. Đứa bé bụ bẫm nằm trong lòng của La Băng, bên trong hồng mông linh khí bồi dưỡng vừa mới sinh ra, bẩm sinh đã có ưu thế tu luyện so với người khác tốt hơn rất nhiều. Con ngươi của nó vô cùng trong sáng, mì thanh mục tú, không ngờ có vài phần hình dáng của Hồng Quân, đang nhốn nháo một lúc, rồi sau đó yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Là bằng âu yếm nhìn nó, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, thấp giọng nói, sở thần cùng với mụ mụ chờ ba ba an toàn trở về nhà. Hai từ giống như nghe hiểu, khẽ gật đầu, nhưng không rõ ràng. Bằng gì, có thể cho ta biết sở thần, ta không thương tổn nó đâu. Tiểu nhát đầu ngồi cạnh giường ngỏ ý cầu xin. Nháy mắt đã qua 100 năm, tiểu nhát đầu đã lớn lên thành một thiếu nữ thanh mảnh trong trắng, phong thái thành nhã, đáng yêu động lòng người. La Băng hơi cười, gật đầu. Tiểu nhát đầu dè dặt bế sơ thần, trên mặt lộ ra sắc mặt vui vẻ, mà đứa bé kia tựa hồ cũng đặc biệt cao hứng, cười cười không ngừng. Khương Lập nhìn các nàng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Thế nhưng giờ phút này, thật sâu trong lòng của bà đang than thở. Không hiểu Tần Vũ và Tiểu Sương đến lúc nào bọn họ mới có thể trở về. Hiện tại tất cả mọi người tại Từ Huyền Phủ đang chờ bọn họ sớm ngày trở lại. Dưới tảng cây hoa quế tại Hồng Mông Vũ Trụ, Lâm Bông hà hà cười nói, đại ca, người xem hai từ này ngày sau vận mệnh như thế nào? Hồng Mông mỉm cười nhẹ lắc đầu, thật quả là thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước, ta cũng vô pháp nắm giữ mệnh ký của hai từ này, bất quá cảnh giới sau này nhất định cũng cao hơn hai người chúng ta. Tại Tử Thần Giới, bên trong địa bộ tinh, phần nhánh của tinh hệ, Hồng Quân đang tu luyện bên trong Hồng Quân Giới, đột nhiên tâm cơ thoáng rung động, tựa hồ có một tia cảm giác lờ mờ, giống như có người kêu gọi hắn. Nhưng mà lúc đó, bản thân của hắn cũng mờ mịt, không thể truy tìm, không nhịn được có chút kinh ngạc. Chẳng qua, làm cho bọn họ kỳ quái nhất chính là, hơn 100 năm qua, bất kể là Tử Thần Giới cùng với Loạn Thần Giới đều chưa có đối với Khỏa Bồ Địa phát động tiến công với quy mô lớn. Ngẫu nhiên phái ra một ít tử quân tiến hành dò tra, nhưng đều bị Tôn Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh giết hết. Cho nên, địa mộ tinh hiện tại rất yên tĩnh, cũng tạo điều kiện cho mọi người có thời gian tu luyện. Trước mặt, Huống Nhật Minh cùng với Tôn Ngộ Không đi tình cầu khác tìm kiếm, tiến độ tu luyện của hai người đều rất nhanh. Tại bên trong không ngừng thực chiến, Tôn Ngộ Không đã có thể đem cực hạn của mình để cao đến đấu chiến tứ thập cửu côn. Biến thần lần thứ bảy của Huống Nhật Minh cũng đã phát ra càng thành thục hơn. Chẳng qua điều trọng yếu là mức độ hạn chế pháp tắc của tình vực này ngày càng giảm bớt đi một chút. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều ở bên trong sơn lĩnh bế quan tu luyện, đều từng bình tĩnh ngộ huyền ảo, ảo diệu trong cảm ngộ. Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã được phóng thích đến trạng thái cực hạn. Mặt ngoài da thịt đều lưu động, hỗn độn quang hòa, mờ ám khó hiểu, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần cổ phác và cực kỳ kiên cố. Vật chất hỗn độn bám vào mặt ngoài thân thể của Hồng Quân, trong đó từng sợi nhỏ không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên, vật chất hỗn độn dường như chỉ trong nháy mắt sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Tại mặt ngoài da thịt của Hồng Quân phát sinh ra tính chất biến hóa. Trong nháy mắt, sản sinh ra lực lượng bạo phát cường đại, chấn động đến toàn cả sơn lĩnh, rung động hẳn lên. Cỗ năng lượng ba động cường đại này, ngay cả Cổ Bàn cũng bị làm cho thức tỉnh mà nói, Tiểu Quân, xem ra cảnh giới của người cũng đề cao rồi. Loại trạng thái phách thể cường đại này duy trì không đến nửa khắc thời gian, Hồng Quân sắp không có biện pháp chống đỡ nữa, hít thở thật sâu rồi nói, tu luyện mấy năm nay, ta phát hiện vật chất hỗn độn trong hỗn độn chi thể này có thể sinh ra tính chất biến đổi, với lại còn có thể hình thành một luồng lực lượng bạo phát cực kỳ cường đại. Chẳng qua loại trạng thái này hao phí thể lực của ta cực kỳ lớn, cho nên không có biện pháp duy trì thời gian lâu được. Thì ra là như thế, nhưng mà nếu như có thể đạt tới lực lượng bạo phát cường đại như thế, thời gian dài ngắn, tin rằng sau này trong tu luyện có thể tiếp tục gia tăng. Hồng Quân gật đầu hỏi, tiểu cổ, mấy năm nay người lĩnh ngộ như thế nào rồi? Cổ Bàn hờ hững cười, vài năm nay ta chỉ là làm cho mức độ hạn chế pháp tắc nơi này đối với ta giảm xuống tới mức độ cực hạn, cũng không có tiến triển gì to lớn cho lắm. Hồng Quân nhíu mày nói, vậy người không có nghiên cứu không gian trong bản cổ viên à? Ta muốn biết kết quả cuối cùng tên thủ lĩnh kia thuộc dạng nào trong thế giới viên của ngươi. Cổ Bàn nói, không gian trong bản cổ viên của ta cực kỳ thần bí, với lại dường như ẩn chứa một loại lực lượng không có cách gì biết được. Với mức độ bị hạn chế của ta hiện tại, cũng không có năng lực tiến vào cổ bản phiên để tiến hành nghiên cứu. Chẳng qua ta có thể cảm giác được, lực lượng của cổ bản phiên dường như không chỉ vẹn vẹn là phá nát hư không, mà lại còn có năng lượng nguyên lực tái sinh nào đó. Hồng Quân có chút kinh ngạc nói, lợi hại như thế sao? Không nghĩ đến người vậy mà có thể có được loại bảo bối như thế. Lúc này, hai đạo thân ảnh trên không trung hạ xuống, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, là Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không. Hóa ra hai người bọn người đã thức tỉnh. Ta còn tưởng là cần phải chờ mấy trăm năm nữa chứ. Chuyện tốt này có thể lỡ mất nữa rồi. Mặt khỉ của Tôn Ngộ Không cười như sấm động không ngừng, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Cậu Bàn gặng hỏi, chuyện tốt gì thế, lại đáng để cho người cao hứng như thế? Huống Nhật Minh lạnh đạm cười nói, cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào. Dường như loạn thần giới cùng từ thần giới đều quên mất tinh cầu này tồn tại. Thậm chí mấy năm nay, từ quân tuần tra đều đã ít đi rất nhiều. Sở dĩ 10 năm trước ta cùng hậu tử chủ động xuất kích và đi công kích một cái tinh cầu. Từ quân trên tinh cầu đó tuy rằng nhiều, nhưng thực lực lại cực kỳ bình thường. Chúng ta sẽ rất dễ dàng đến đánh hạ bọn chúng. Trong 10 năm nay, tổng phạm vi xung quanh địa bộ tinh vượt quá 10 ước dặm đều là của chúng ta. Hồng Quân nhớ mày nghi hoặc nói, nếu như vậy, vì sao loạn thần giới cùng từ thần giới một chút động tĩnh cũng không có chứ? Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, bất kể bọn chúng thế nào, điều này không phải như người nói sao, nên vì chính mình mà chiến đấu. Lão Tôn ta vẫn còn muốn tiếp tục đi chiến đấu, không ngừng mở rộng phạm vi của mình. Như thế nào nhân tài của loạn thần giới với từ thần giới ta không để trong mắt. Huống Nhật Minh lại nói, nếu hai người các người đã xuất quan rồi, thì chúng ta lập tức cùng nhau bắt đầu chiến đấu. 10 năm nay, ta cũng bắt đầu làm tù binh rất nhiều tự quân và binh sĩ của loạn thần giới. Bọn chúng đều bị thiên đạo chỉ nhận phong ấn lại. Đúng lúc đại quân của chúng ta nên hành động rồi. Cậu Bàn cười nói, cũng tốt, đúng lúc nên rời đi để tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến. Đối với tu luyện, bản cổ viên của ta đây cũng có chỗ tốt. Hồng Quân cũng tỏ vẻ đồng ý, gật gật đầu. Tôn Ngộ Không cảm thấy vừa ý cực kỳ hưng phấn mà nói, nếu như vậy, chúng ta cứ đặt cho nơi này một cái tên đi. Cũng tốt, bọn họ đã có tử thần giới, loạn thần giới, vậy chúng ta cứ gọi là tru thần giới, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, vì mình mà chiến đấu. Huống Nhật Minh nói, Tôn Ngộ Không đối với cái tên này cũng cực kỳ hài lòng. Bất quá trong lòng của Hồng Quân, Thủy Chung có chút ít lo lắng, dẫu sao trong vòng 10 năm mở rộng phạm vi ức 10 dặm. Hơn nữa thì khu vực của tử thần vũ trụ, bọn họ như thế nào còn không có phát hiện ra. Huống hồ, loạn thần giới còn đang cùng với bọn họ chiến đấu, đối với một điểm công kích trọng yếu này cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Tại bên trong phạm vi 10 ước giảm của trụ thần giới này, hơn 10 quả tinh cầu đã hoàn toàn thuộc về bọn người Hồng Quân. Chẳng qua những tinh cầu này vẫn không có người cư trú, số lượng tử quân phòng thủ cũng cực kỳ ít ỏi. Trải qua 10 năm hăng hái chiến đấu, Huống Nhật Minh cùng với Tôn Ngộ Không cũng không có đại khai sát giới, ngược lại còn bắt làm tù binh 500 tên tử quân. Những tên tử quân này đều trải qua uy hiếp bởi đấu chiến cồn điển của Tôn Ngộ Không, hoàn toàn bị hàng phục và trở thành đại quân đầu tiên của trụ thần giới. Theo trong miệng của những tử quân đã hiểu rõ được đầy đủ hơn, nơi đây là thiên âm tinh hệ, thuộc một trong hai tinh hệ lớn nhất của vũ trụ tử thần, có 7 chủ tinh, trong đó một tinh còn lại là ma long tinh bị loạn thần giới chiếm cứ. Ngoại trừ việc này ra, những tinh cầu lớn nhỏ đạt đến con số 100 cái, mà có một tinh hệ khác có tên gọi là ám dạ tinh hệ, chiến đấu ở nơi đó còn kịch liệt hơn so với ở nơi đây. Tuy nhiên, ngoài hai đại tinh hệ ra, còn có tồn tại một cái tử thần giới, còn có được quyền lợi chí cao, trưởng quản hàng trăm tinh cầu trong hai đại tinh hệ. Trải qua vài năm, Hồng Quân phát hiện trên thân thể những tên tự quân này có chút ít kỳ lạ. Thân thể bọn họ cực kỳ huyền ảo,

chỉ e rằng tình hình chiến tranh có thể bất lợi cho chúng ta. Lý thống lĩnh có hơi gật đầu đáp. Cũng tốt, hãy để nơi này cho ta trấn thủ. Ta nghĩ ngươi cần phải mang theo Hùng Thiên lên trên đó. Mạc thống lĩnh nắm chặt quả đấm rồi nói. Hùng Thiên ư, đối phó với cảnh giới của tên này, ta vậy là đã đủ rồi. Chẳng qua là có chút thường tiếc mất đi một chiến tướng tốt như vậy mà thôi. Mạc thống lĩnh dường như đối với việc đối chiến với Tôn Ngộ Không có vẻ rất tự tin. Vừa dứt lời, người này đã nhảy xuống khỏi tường, phút chốc tan biến ở bên trong chiến trường. Lý thống lĩnh có vóc người khòm khòm, nhướng mày, lẩm bẩm nói, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Mạc thống lĩnh đó tiến lên với tốc độ rất nhanh, toàn thân có chiến giáp tử kim sắc, phong trào quang hòa mãnh liệt. Một thanh trường kiếm ám kim sắc xuất hiện trên tay. Trên lưỡi kiếm cổ phát không ngừng phát ra một cỗ vật chất hỗn độn rất dày đặc, bám chặt vào. Hiện nhiên là một loại hỗn độn đỉnh bảo, bậc cấp siêu đẳng. Trong nháy mắt, hắn đã tới chiến trường chỗ Tôn Ngộ Không. Số lượng tử quân chắc chắn so với 10 ngày trước rõ ràng là giảm đi gần một nửa. Nhưng ba đạo phòng tuyến này có tổng cộng 1.500.000 binh lực. Cũng có trận khổ chiến này, tử thương hiện giờ thậm chí còn không đến 5.000 binh lực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng của Mạc thống lĩnh đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Trường kiếm hướng thẳng về Tôn Ngộ Không đâm qua. Vật chất hỗn độn ở trên mũi kiếm đang chuyển động theo quỹ tích cực kỳ huyền diệu. Chỉ dựa vào một chút lực khống chế trong đó, đã có thể nhận định cảnh giới của thống lĩnh này ít nhất phải là thiên mang trung kỳ trở lên. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một cỗ khí tức mãnh liệt đang cuốn sạch mà đến. Nhưng nguồn gốc của khí tức đó không phải là tự thần thống lĩnh, mà là toàn bộ khôi giáp và binh khí của hắn đang ngừng kết vật chất hỗn độn mà phát ra một cỗ năng lượng khí tức cực kỳ kinh khủng. Kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không mãnh liệt quét tới, binh sĩ chung quanh đều ngã rạp xuống, hừ lạnh mà nói. Cuối cùng, đại gia hỏa cũng đã đến, xem ra thời cơ cũng đã đến rồi. Tôn Ngộ Không có thể chiến đấu tới mức này, có thể hình dung nhất bậc cứng lưỡi. So với tử quân trước đây, bình đính loạn thần giới này có cả lực công kích lẫn phòng ngự. Chiến giáp và binh khí của bọn họ có khả năng công phòng không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không có thể thống lĩnh đại quân trực tiếp chiến đến bây giờ, có thể nói tất cả đều nhờ vào vô thượng chiến ý cường đại và duy trì. Kim quang bính phát, đầu chiến cồn pháp tản ra bốn phía, xung quanh hắn hóa thành một mảng kim quang sáng lạng, phương viên trầm thước bốn phía không ai dám tới gần. Mà lúc này thân ảnh của Mạc thống lĩnh không một tiếng động toàn tiến vào, khả năng phòng ngự của tự kim giáp hoàn toàn triệt tiêu lực đạo đấu chiến cồn pháp. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng lại, hai mắt lạnh như băng nhìn kỹ người trung niên khôi ngô kia, lớn giọng nói, là ngươi phương nào? Ta là thống lĩnh Mạc La, cả càn dám đến đây làm càn, rõ ràng đã muốn chết mà. Mạc thống lĩnh nói và giơ kim sắc trường kiếm chỉ tới hướng Tôn Ngộ Không. Mũi kiếm chợt sôi trào, một đoàn hỗn độn vật chất phóng ra. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, để xem khả năng của ngươi tới đâu, chính là lâu rồi lão tồn tại đây còn chưa có ra tay đâu. Cuồng vọng, bật quá ta lại rất bội phục ngươi, bản thân có chiến ý cùng dũng khí mãnh liệt. Nếu ngươi quy thuận ta, ta sẽ cấp cho ngươi 5 vạn binh lực, còn cho ngươi một chủ tình nữa, thế nào? Mạc thống lĩnh toàn tính rồi hỏi. Có điều phản ứng của Tôn Ngộ Không quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ một bãi nước bọt, cả giận mà nói, muốn chiều hàng ta nằm mơ đi, muốn đánh cứ đánh, đừng có nhiều lời với ta. Đang nói, đấu chiến nhất côn đã bộc phát. Một đạo sĩ liệt quang mang từ trong tay Tôn Ngộ Không phát ra, ẩn hàm trong đó là vô thượng chiến ý, khí thế như thủy triều. Mạc La ánh mắt lạnh thanh trầm giọng nói, tên ngu xuẩn, cho người lĩnh giáo bát phương sát kiếm của ta. Kiếm phòng vũ động, vài đạo quang mang hỗn độn từ mũi kiếm vận chuyển nhanh hẳn lên. Hơn nữa, khi Mạc La thì triển ra kiếm pháp này, rõ ràng thấu phát ra một cỗ sát khí vô cùng hùng lệ. Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ biến, hà hà cười nói, bây giờ mới hợp khẩu vị của lão tôn ta đây. Ba đạo kim quang bỗng chốc phát ra, chiến ý của Tôn Ngộ Không càng thêm cường đại. Xét về mặt khí thế cùng với bát phường sát kiếm của Mạc La không thể phân biệt cao thấp. Kiếm pháp của Mạc thống lĩnh này hiển nhiên là trong 100.000 năm chiến đấu trên xa trường mới có thể lĩnh ngộ được. Chiều thức cũng không đẹp mắt, nhưng mỗi một kiếm đều uẩn hàm một lực lượng có thể một kích chí mạng. Ngày sau đó, Tôn Ngộ Không liên tiếp sử dụng đấu chiến 7 côn, đấu chiến 13 côn, đấu chiến 36 côn. Vô số côn ảnh vô cùng vô tiền khoáng hậu được đánh ra.